Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lã Lạc vừa ngã đầu xuống giường, một âm thanh trầm thấp, tựa như tiếng thú dữ gầm gừ, vang lên từ dưới gầm giường. Âm thanh này gần như y hệt giọng nói của Lã Tiểu Y trước đó. Ba ba, người lại về rồi. Sắc mặt Lã Lạc cứng đờ, ánh mắt ngưng trọng. Có người đang quan sát hắn. Thị lực của hắn, trong phạm vi nhỏ, thậm chí còn vượt trội hơn cả mắt ưng thời cổ đại. Cho nên, dù dưới gầm giường tối đen như mực, hắn vẫn nhìn rõ nguồn phát ra âm thanh kia. Một khối thịt. Một khối thịt đang không ngừng vặn vẹo, giãy giụa. Hình dạng khối thịt này, Lã Lạc cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng chưa cần hắn hồi tưởng, người quan sát đã đưa ra đáp án chính xác. Thư, dị dạng chủng cấp 9, sứ đồ thứ 2, kẻ thôn phệ thế giới. Nguồn gốc của lực lượng thôn phệ, hóa thân của ác ý. Ác ý hóa thân sao? Nghe không giống người tốt lành gì, kẻ thôn phệ quả nhiên không phải thứ tốt lành. Khá lắm, ngươi gọi kẻ thôn phệ thường hay dùng hơn bất cứ ai, lại còn tự mắng chính mình nữa. Ngươi thuộc loại khởi xướng hung ác, tự mắng chính mình sao? Nhìn thấy chữ hư, Lã Lạc nhớ lại những hình ảnh hắn đã từng thấy. Hư bị một nhóm cường giả nhân loại dùng cột thiên cơ đóng chặt xuống đất, rồi dùng mâm tròn tận thế phong ấn, biến thành một phần sức mạnh của danh sách. Nhưng xét tình hình hiện tại, sức mạnh của hư, ngay cả mâm tròn tận thế cũng không thể hoàn toàn hấp thụ. Nếu Lã Tiểu Y là hình ảnh thu nhỏ của mâm tròn tận thế, thì sự tồn tại của hư đã gây ra phiền toái to lớn cho Lã Tiểu Y, tức là chính mâm tròn tận thế. Giống như trạng thái không gian bên trong mâm tròn vậy. Mâm tròn tận thế cần dùng sức mạnh kẻ thôn vệ để xua đuổi sinh vật hư không xung quanh, thu thập năng lượng. Mà kẻ thôn vệ, trong quá trình bị mâm tròn tận thế sử dụng, không ngừng thấm nhập bản chất của mâm tròn. Hai bên cùng tồn tại, không phải tương trợ, mà là ngươi chết ta sống, cuốn quýt, lại lợi dụng lẫn nhau. Hư rời khỏi mâm tròn tận thế chắc chắn sẽ chết. Mà mâm tròn tận thế cũng cần sức mạnh kẻ thôn vệ để tự bảo vệ mình. Thật là một mối quan hệ phức tạp. Tuy trước kia chúng ta là đồng sự, nhưng nói sao thì nói, tên này rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn bất cứ đồng sự nào khác. Người quan sát so sánh kẻ thôn vệ cụ thể hóa là hư với đồng sự, Lã Lạc thấy rất ly kỳ. Song tính nguy hiểm của kẻ thôn vệ thì không cần phải bàn cãi. Danh sách S02, sức mạnh của nó, ngay cả mâm tròn tận thế cũng cảm nhận được sự đe dọa. Lã Lạc cúi người xuống mép giường, do dự một lát rồi đưa tay ra. Ai, nguy hiểm đây. Lã Lạc. Cả người quan sát lẫn đồng tâm trúc phía sau đều lên tiếng cảnh báo Lã Lạc. Lúc này, họ đều đã hiểu rõ sự nguy hiểm dưới gầm giường. Kẻ thôn phệ ở trên người Lã Lạc, biểu hiện khá bình thường. Bởi vì tính cách Lã Lạc vốn đã rất nội liễm. Hắn chưa từng vì sở hữu kẻ thôn phệ mà đi sát hại người vô tội. Dù kẻ thôn phệ có thể thôn phệ năng lượng của siêu phàm giả khác, Lã Lạc chỉ dùng năng lực này trong chiến đấu. Đó là ranh giới cuối cùng hắn giữ vững, ranh giới cuối cùng của nhân loại là điều Lã Lạc luôn gìn giữ. Kẻ thôn phệ không có biểu hiện bất thường, không có nghĩa là thứ này thuần khiết và chính nghĩa. Bản thân hình thái xúc tu của kẻ thôn phệ đã rất tà ác. Nếu danh sách này rơi vào tay kẻ khác, nhất là những kẻ không kiên nể gì cả, hậu quả khó mà tưởng tượng. Cho nên, khi kẻ thôn vệ không thuộc về Lã Lạc, bản thân danh sách này chính là nguồn cơn nguy hiểm. Lã Lạc trực tiếp đưa tay bắt, quả thực quá nguy hiểm. Không sao, nếu muốn lấy lại thứ thuộc về ta, ta nhất định phải đối mặt với nó. Lã Lạc đưa tay xuống. Hắn sờ tới thứ dưới gầm giường, khối thịt đó. Dù không biết tại sao kẻ thôn vệ thế giới lại biến thành một khối thịt giấu dưới gầm giường, nhưng Lã Lạc biết tất cả ở đây thực chất đều là hình ảnh thu nhỏ của cơ thể hắn. Kẻ thôn vệ vẫn luôn tồn tại. Răng rắc. Cái gì đó cắn vào ngón tay Lã Lạc, cảm giác như là giác hút của kẻ thôn vệ. Nhưng Lã Lạc hiện giờ đã có vô tính giả, cho nên sự cắn xé của kẻ thôn vệ không làm hắn bị thương. Không ngoan. Khối thịt dưới gầm giường im lặng một lát, rồi lại phát ra âm thanh. Nguyên lai ba ba thật sự đến tìm con, ba ba muốn mang con về sao? Đúng vậy, ta đến đón con về, vậy con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lã Lạc thẳng thắn bày tỏ mục đích, khí thế mạnh mẽ. Vừa rồi ba ba bỏ ta ở đây, ta rất buồn, cho nên ta không muốn đi cùng ngươi. Ngươi để nàng trở về đây được không, ba ba? Nàng. Hẳn là Lã Tiểu Y, cũng chính là tận thế mâm tròn kia. Lã Lạc mỉm cười. Ha ha, tiểu hài tử không nghe lời, là không có quà ngon để ăn a. Ở quê nhà ta, nếu gặp phải hài tử bất trị, chỉ có một cách. Đó là đánh, đánh cho đến khi ngoan ngoãn mới thôi. Lã Lạc đột nhiên xuất thủ, bắt lấy xúc tu đầy gai nhọn của đối phương. Gai nhọn bén ngót cùng giác hút sắc bén không ngừng cắn xé trên ngón tay Lã Lạc. Nhưng kẻ thôn phệ này, so với Lã Lạc thì yếu hơn nhiều. Vô tính giả khải đặc tính giúp Lã Lạc không chút do dự bắt lấy nó, rồi mạnh mẽ kéo ra. Chi chi chi. Khối thịt phát ra tiếng rít chói tai, vô số xúc tu không ngừng vươn ra từ thân thể nó, phần lớn quấn quanh người Lã Lạc. Cảnh Giới Đồng Lòng Trúc phía sau giật mình. Lã Lạc, đây không phải là ngươi sao? Không sao, nó rất yếu, dùng năng lực công kích diện rộng, tịnh hóa của ngươi mà chế nó. Liều mạng đi, đừng để ý ta. Đồng Lòng Trúc hơi sững sờ, nàng biết chút ít về năng lực của Lã Lạc. Nếu Lã Lạc nói vậy, tức là đã khôi phục phòng ngự như trước. Nàng yên tâm. Tốt, Thánh Huy Thập Tự. Nhận được mệnh lệnh của Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc bắt đầu phóng thích vô số Thánh Huy Thập Tự giá. Đây là lực lượng tịnh hóa, có thể xua tan phần lớn trạng thái tiêu cực và tà ác. Khi Thánh Huy Thập Tự giá rơi xuống người Lã Lạc và kẻ thôn phệ lại gào thét. Hư, là hiện thân của ác ý, Thánh Huy Thập Tự giá quả thực quá mạnh đối với nó. Đồng Lòng Trúc cấp 4, lúc này chính là quái vật cấp 33. Hư Nhược Đồ Sứ Giả nhanh chóng bị Thánh Huy thiêu đốt héo lại, biến thành một cục thịt. Lã Lạc nhân cơ hội này nắm cục thịt trong tay, dùng giọng điệu nghiêm khắc của bậc trưởng bối nói, vật nhỏ, ngươi tự làm hư mình sao? Đừng ngây thơ, ngươi là kẻ thôn phệ, ta Lã Lạc, kẻ thôn phệ, danh sách S02. Từ khi thức tỉnh, ngươi là để phục vụ ta, chưa quên sao? Kẻ thôn phệ héo lại không ngừng giãy giụa trong tay Lã Lạc. Lực lượng Thánh Huy vẫn thiêu đốt thân thể nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Nhưng dưới ánh sáng Thánh Huy của Đồng Lòng Trúc, Lã Lạc cảm nhận được ác niệm trong kẻ thôn phệ cũng bị tịnh hóa. Cảm giác này không tệ, nên Lã Lạc không dục. Thật ra, quá trình chống cự của kẻ thôn phệ không khó như Lã Lạc tưởng. Có lẽ nhờ Đồng Lòng Trúc, sau khi bị Thánh Huy chiếu rọi một lúc, kẻ thôn phệ đã hấp hối. Ba ba muốn giết ta sao? Không, ba ba chỉ muốn dẫn ngươi về nhà. Lã Lạc biểu lộ chăm chú và kiên định, cục thịt kẻ thôn phệ cuối cùng chịu thua. Nó vặn vẹo thân thể, bắt đầu phân liệt thành vô số xúc tu nhỏ màu đen, chui vào thân thể Lã Lạc. Danh sách S02 kẻ thôn phệ đã trở lại vị trí cũ. Lã Lạc khóe miệng hơi nhếch lên. Cuối cùng, trở về. Vậy là đến lúc rời khỏi nơi này. Lã Lạc hơi thích ứng kẻ thôn phệ, hắn cảm nhận được sự suy yếu của nó. Nhưng vì mau chóng rời đi, hắn vẫn phải dùng đến nó. Phốc. Tám xúc tu kẻ thôn phệ đột nhiên duỗi ra, đâm vào mọi thứ xung quanh. Bầu trời, mặt đất, không khí, cả căn phòng này. Nhờ kẻ thôn phệ, Lã Lạc nhanh chóng thu hồi mọi thứ đã mất, kể cả tận thế mâm tròn. Căn phòng bắt đầu chồng chất, đổ sập, vặn vẹo. Tiểu trấn yên tĩnh cũng bắt đầu sụp đổ, khi mọi thứ bị Lã Lạc thôn phệ hết. Trong hư không, chỉ còn Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc, và tiểu cô gái Lã Tiểu Y đứng đối diện hai người. Đi thôi, về nhà với ta. Lã Lạc nhìn Lã Tiểu Y, vươn tay. Nhưng khi Lã Tiểu Y định vươn tay về phía Lã Lạc, chú gấu bông trong lòng nàng đột nhiên thoát ra. Chú gấu gầm thét về phía Lã Lạc. Thân thể nó nhanh chóng băng liệt, phồng lên, phần thân thể được bao phủ bởi lớp vải nhanh chóng trở nên khổng lồ. Không lâu sau, chú gấu bông biến thành một con gấu khổng lồ màu nâu đen rực lửa. Rống. Nó gầm lên giận dữ, phun tung tóe quần áo Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc. Răng nanh sắc bén hướng về phía Lã Lạc, Lã Tiểu Y phía sau thét lên sợ hãi. Không cần a. Nhưng Lã Lạc vẫn đứng bất động, chỉ tay lên trán con gấu. Ngươi cũng muốn về, người triệu hồi. Cuồng bạo ám ảnh hùng bỗng sững sờ, thân thể cứng ngắc, đột ngột dừng lại trước mặt Lã Lạc. Con mắt độc nhất của nó dần trở nên vô thần, hiện lên vẻ nghi hoặc, rồi chậm rãi chuyển về phía Lã Lạc. Ngươi là người triệu hoán, cũng là một trong hàng ngũ chiến đấu của ta. Hãy bảo trì tốt trạng thái của mình, nhớ lại hình dạng vốn có. Cùng ta trở về. Lúc này, Lã Lạc tựa như vị phụ thân nghiêm khắc, chủ nhân chân chính của căn phòng này. Ngay cả con gấu nhỏ cuồng bạo cũng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Phanh phanh phanh. Thân thể ám ảnh hùng cấp tốc co lại dưới một ngón tay chỉ của Lã Lạc. Đầu tiên là liệt diễm đen tối từ từ rút lui, rồi đến lợi rảo và răng nanh siết chặt, cuối cùng từng mảnh vá có chữ A xuất hiện trên người nó. Nhanh chóng, cự hùng biến về hình dạng con rối nhỏ bé, lặng lẽ đứng yên. Lã Tiểu Y bước đến trước mặt con rối nhỏ, nâng nó lên, cười híp mắt nói với Lã Lạc, ba ba thật lợi hại, ba ba ngày càng lợi hại. Lã Lạc mỉm cười đáp, đương nhiên, ba ba sẽ luôn lợi hại. Những điều con lo lắng, sợ hãi, ba ba đều sẽ giúp con giải quyết. Trở về đi, bảo bảo. Tốt. Lã Tiểu Y ôm con rối nhỏ, nhanh chóng bước về phía Lã Lạc. Khi ngón tay chạm vào Lã Lạc, toàn thân nàng và con rối nhỏ cùng nhanh chóng tan biến thành những hạt li ti, biến thành dòng chảy năng lượng, hòa tan vào thân thể Lã Lạc. Chỉ còn lại Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc trong không gian này. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa rời khỏi. Lã Lạc không hề nóng vội hay bối rối. Xúc tu thôn phệ đơn độc vươn ra, đâm vào không gian, đi, người dung hợp. Lời nhắc nhở của Lã Lạc vang lên, toàn bộ không gian đột ngột rung chuyển, tự hồ như vừa tỉnh giấc. Tất cả danh sách của Lã Lạc, vào đúng lúc này, đều trở về vị trí. Cùng lúc đó, thế giới tinh thần của Lã Lạc hoàn toàn biến mất, trở về nguyên dạng. Nữ nhi của hắn, Lã Tiểu Y, chính là Mạc Nhật Viên Bàn, cũng là nữ nhi của hắn. Nữ nhi, đương nhiên là vật quý giá nhất của người cha. Vì vậy, Mạc Nhật Viên Bàn, quan trọng nhất, đại diện cho nữ nhi của hắn, xuất hiện trong thế giới tinh thần của hắn. Người quan sát thì hiện diện dưới hình hài câu chuyện nữ nhi yêu thích, trong cuốn sách truyện của nàng. Hình ảnh người quan sát trong cuốn sách là một đám dưa hấu sắp héo úa. Nữ nhi lo lắng cho những quả dưa hấu đó, nên rất mong Lã Lạc đọc sách, phát hiện sự tồn tại của người quan sát và cứu giúp họ. Ban đầu Lã Lạc chưa hiểu, nhưng sau khi đọc xong quyển sách 30.000 quả dưa hấu, hắn cảm nhận được sự hiện diện của người quan sát. Còn kẻ thôn phệ, thì hiện diện dưới hình hài nỗi ác mộng của nữ nhi, con quái vật dưới gầm giường. Kẻ thôn phệ vô cùng quan trọng, nên ban đầu nó xuất hiện với hình thái giống như nữ nhi. Nếu Lã Lạc không đủ kiên định, nghi ngờ tầm quan trọng của nữ nhi, tức Mạc Nhật Viên Bàn, thì kẻ thôn phệ rất có thể sẽ chiếm cứ nơi này, chiếm lấy thế giới tinh thần của Lã Lạc. Đó là điều nữ nhi luôn lo lắng. May thay, ý chí Lã Lạc vững vàng, mục đích rõ ràng. Ngay khi cảm thấy bất ổn, Lã Lạc đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, ôm nữ nhi đi, tách biệt Mạc Nhật Viên Bàn và kẻ thôn phệ. Lã Lạc đã thành công. Vô tính giả là mối liên hệ giữa hai bên, cũng đại diện cho sức mạnh và thái độ của Lã Lạc. Khi vô tính giả trở về với Lã Lạc, kẻ thôn phệ và Mạc Nhật Viên Bàn hoàn toàn tách rời. Trong quá trình bị kẻ thôn phệ đe dọa, Mạc Nhật Viên Bàn luôn được con rối nhỏ bảo vệ. Sức mạnh hiện thân của con rối nhỏ chính là người triệu hoán danh sách S07. Nó luôn bảo vệ Mạc Nhật Viên Bàn, tránh cho nàng bị kẻ thôn phệ làm hại, tận tâm tận lực cho đến khi Lã Lạc đánh thức nó. Sự xuất hiện của đồng tâm trúc tượng trưng cho ngoại lực, sự trợ giúp. Điều này liên quan đến sự quan tâm của Lã Lạc dành cho đồng tâm trúc, cũng như việc đồng tâm trúc chạm vào bong bóng. Đồng tâm trúc rất quan trọng trong lòng Lã Lạc, lại có thể giúp đỡ hắn, nên nàng mới xuất hiện ở đây. Quá trình thanh tẩy kẻ thôn phệ mượn sức mạnh của đồng tâm trúc. Có thể nói, tất cả mọi thứ ở đây đều hàm chứa ý nghĩa, đều là sự thu nhỏ của nội tâm và sức mạnh Lã Lạc. Đồ vật thúc đẩy sự dung hợp này chính là sức mạnh cuối cùng trở về, người dung hợp. Khi Lã Lạc thu hồi sức mạnh người dung hợp, hắn tự nhiên trở về thế giới thực tại. May mắn thay, hắn đã thu hồi tất cả mọi thứ trước khi trở về. Nếu không, hắn rất có thể sẽ mất đi những sức mạnh đó. Mất đi Mạc Nhật Viên Bàn, kẻ thôn phệ, người dung hợp, lại có kẻ triệu hoán. Tất cả đều nhờ đồng lòng trúc. Sự xuất hiện của đồng lòng trúc, quả là ngoài ý muốn, lại tự hồ là điều tất nhiên. Tóm lại, mọi vấn đề đều khởi nguồn từ tai họa ngầm tiềm ẩn trong thân thể Lã Lạc. Lần này mất hết năng lực, chính là Mạc Nhật Viên Bàn cùng các danh sách khác ban cho Lã Lạc sự tỉnh táo, khuyên bảo hắn phải tự trọng, thận trọng thân mình. Từ hình ảnh trước kia, Lã Lạc đã hiểu được, danh sách, nhất là danh sách cấp cao, quả thực thâm ảo khó lường. Có lẽ Mạc Nhật Viên Bàn vốn đã sở hữu S02, nhưng danh sách S02 chưa từng là cố định, bất biến. Giống như danh sách có thể thăng cấp vậy. Mạc Nhật Viên Bàn số 2 ấn phù, cũng chỉ sau khi hấp thu hư đằng mới trở thành kẻ thôn phệ. Đây là điều Lã Lạc về sau nhất định phải lưu tâm. Cùng Lợi Duy Thản, một quái vật cấp 9, rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không rõ. Song về nguồn gốc của danh sách, hôm nay hắn đã có manh mối. Đã đến lúc. Phanh. Lã Lạc nắm chặt đồng lòng trúc, mở ra cánh cửa nội tâm. Thời gian trong thế giới nội tâm trôi qua một ngày, nhưng trong thế giới thực tại, chỉ là trong nháy mắt. Lã Lạc cảm nhận được sức mạnh trong thân thể nhanh chóng hồi phục. Sau đó liếc nhìn những bong bóng và những con thằn lằn không mắt xung quanh. Sinh vật chưa biết chủng loại, hoặc nói, chưa biết có tính là dị chủng hay không. Sinh mệnh lực của chúng rất mạnh, có thể so sánh với sinh vật 3-4 giai. Nhưng thực lực lại rất yếu, chỉ khoảng cấp 2. Gần đây toàn gặp phải những kẻ mạnh hơn, nay lại bắt nạt tân binh, ta thật sự có chút không quen. Lã Lạc hơi bất mãn, đám phế vật này, sao lại bức bách đồng lòng trúc đến mức đụng phải bong bóng. Điều này thật là phi lý. Hắn vung tay. T.A. Khói trắng từ miệng hắn phun ra, toàn là hơi nước nóng. Tiếng xèo xèo của hơi nước không ngừng lan tỏa trong phòng. Dù những con thằn lằn không mắt này không có thị lực, nhưng chúng dựa vào nhiệt độ, khứu giác, thính giác để cảm nhận. Hơi nước làm nhiễu loạn nhiệt độ, mùi vị, tiếng phun hơi nước che giấu âm thanh của Lã Lạc và đồng bọn. Cho nên, khi hơi nước xuất hiện, thân phận con mồi và thợ săn đã hoàn toàn đảo ngược. Thời khắc săn giết. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe trong phòng, tất cả bong bóng đều bị Lã Lạc dùng hơi nước ép sát vào góc tường. Dù không biết những bong bóng này còn có nguy hiểm hay không, nhưng lúc này vẫn nên cẩn thận. Chỉ trong 10 phút, Lã Lạc đã giết chết hàng trăm con thằn lằn. Chúng hoảng loạn chạy trốn, nhưng sương mù do Lã Lạc tạo ra khiến chúng hoàn toàn mất phương hướng, ngay cả trở về hang ổ cũng không được, chỉ có thể bị Lã Lạc giết chết, trở thành dưỡng chất giúp hắn hồi phục thương thế. Sương mù tan, đồng lòng rút nắm lấy ngón tay Lã Lạc, ánh mắt sáng lên. Lã Lạc, thương thế của ngươi thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Thực ra, đồng lòng rút muốn nói không phải thương thế của Lã Lạc, mà là sinh cơ của hắn. Trước đó, sinh cơ của Lã Lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nhưng bây giờ, dù chưa thể nói là sinh cơ dồi dào, nhưng ít nhất không còn như vừa rồi, gần như tắt thở. Hơn nữa, Lã Lạc có thể thông qua sức mạnh của người dung hợp để phục hồi. Chỉ cần năng lượng đủ, bất kể vết thương nặng đến đâu, đối với Lã Lạc mà nói, đều không phải vấn đề. Nhìn những xác chết, Lã Lạc giơ ngón tay. Vô số xúc tu của kẻ thôn phệ vươn ra. Những con thằn lằn ở đây đều trở thành dưỡng chất giúp Lã Lạc khôi phục sức mạnh. Nhưng lần chiến đấu kiệt sức này của Lã Lạc, năng lượng cần thiết để hồi phục lại lên đến 950 vạn. Điều này khiến Lã Lạc nhất thời khó mà chấp nhận. Đừng giả vờ nữa, muốn chữa trị Mạc Nhật Viên Bàn, muốn chữa trị 4S cấp, năng lượng của ngươi, thực lực của ngươi, đều cần chữa trị. Duy nhất không cần chữa trị là vô tính giả. Ngươi nên cảm ơn người dung hợp và Mạc Nhật Viên Bàn đã cho ngươi giảm giá. Là vậy sao? Trời! Nếu không thể phản kháng, thì chỉ có thể chấp nhận. Sau khi thôn vệ những con thằn lằn, Lã Lạc lại thu được hơn 26 vạn điểm năng lượng. Lã Lạc càng thêm nghi ngờ về những con thằn lằn này. Dù là sinh vật cấp 2, nhưng lại có năng lượng gần bằng cấp 3, thậm chí vượt cấp 3. Chuyện gì đang xảy ra? Ngay khi Lã Lạc nghi ngờ, một giọng nói vang lên trong lòng hắn. Đồng thời, giọng nói này kích hoạt người quan sát. Những con thằn lằn này là kẻ ngoại lai. Con ngươi Lã Lạc co lại. Giọng nói này không phải người quan sát, cũng không phải Mạc Nhật Viên Bàn. Vậy nó, làm sao lại kích hoạt người quan sát? Lã Lạc không để tâm lời đối phương, hắn chú ý hơn đến bản thân kẻ kia. Hắn vẫn chưa hiểu, tại sao đối phương lại sử dụng danh sách của hắn. Mà lại là cách sử dụng không hề kiêng dè, không chút trở ngại như vậy. Ngươi, là ai? Ta là Lê Minh Viên Bàn. Đối phương đáp gọn gàng, không giấu giếm, cũng không giả vờ thần bí. Điều này khiến Lã Lạc thoáng có chút hảo cảm. Song, chút hảo cảm ấy không đủ để thay đổi bất cứ điều gì. Đối với Lã Lạc, nhiều lắm là một ánh mắt tán thưởng, không hơn không kém. Đối với kẻ chưa được hắn đồng ý đã sử dụng danh sách của mình, trong lòng Lã Lạc tràn ngập địch ý. Lê Minh Viên Bàn. Đất chết nhân loại của Liên Minh Hạch Tâm, Lê Minh Giáo Hội Chí Cao Thần Khí. Tốt, ngươi quả thực có nhiều danh hiệu hiển hách, có lẽ cũng đã làm được nhiều việc phi thường. Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao có thể dùng danh sách trên người ta? Vì sao không thể? Vì sao có thể? Vì sao không thể? Lại lặp lại một lần. Lã Lạc nhíu mày, trong giọng nói đối phương có vẻ đương nhiên. Hắn cảm thấy, nếu tiếp tục hỏi, Lê Minh Viên Bàn vẫn sẽ đáp vì sao không thể. Lã Lạc không rõ Lê Minh Viên Bàn có yếu tố tình cảm hay không. Nếu đối phương không có tình cảm, thì trong nhận thức của Lê Minh Viên Bàn, việc sử dụng danh sách của hắn là điều đương nhiên, không cần nhiều lời giải thích. Giống như người khác hỏi ngươi vì sao có thể ăn cơm, phần lớn người sẽ đáp vì sao không thể ăn cơm, đó là một lẽ thường tình. Vì vậy, Lã Lạc quyết định đổi cách hỏi, hy vọng có được câu trả lời khác biệt. Ngươi dùng con đường nào để sử dụng danh sách người quan sát, có thể nói cụ thể hơn không? Lần này, Lê Minh Viên Bàn dường như hiểu ý Lã Lạc, không còn lặp lại câu trả lời cũ. Sử dụng phương pháp người quan sát rất đơn giản, chỉ cần tìm đến vị trí ấn phù danh sách số 11, sau đó kết nối là được. Nơi này nằm trong phạm vi bao phủ của ta, việc này đối với ta rất dễ dàng. Lời Lê Minh Viên Bàn nói, Lã Lạc phần nào hiểu được. Ấn phù danh sách số 11 tương ứng với danh sách S11. Mà đối phương cũng nói rõ, đây là nơi của Lê Minh Viên Bàn, nói cách khác, đây là một vòng sao. Dù đã 10 phần chắc chắn, Lã Lạc vẫn cần xác nhận. Nơi này là vòng 1 của Liên Minh Đất Chết. Đúng vậy, đây là vòng biên giới của Liên Minh Đất Chết. Vậy vấn đề tới, chủ động liên lạc ta, có chuyện gì? Trong lúc Lã Lạc giao lưu với Lê Minh Viên Bàn, Đồng Tâm Trúc bên cạnh hơi nghi hoặc. Bọn họ lẽ ra phải tiếp tục đi vào trong, nhưng Lã Lạc không những không đi mà còn dừng lại. Hơn nữa từ đầu đến giờ, trên người Lã Lạc tỏa ra thánh huy mạnh mẽ. Cường độ và độ tinh khiết của thánh huy ấy, thậm chí còn vượt xa cả sư phụ nàng, giáo tông phiền trấn. Lã Lạc, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ta cảm nhận được thánh huy vô cùng mãnh liệt trên người ngươi. Lã Lạc làm động tác an ủi Đồng Tâm Trúc. Nàng không nói gì thêm. Nhưng nàng vẫn rất ngạc nhiên, tại sao Lã Lạc đến sau nội hoàng lại liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái này. Trong tâm trí Lã Lạc, giọng Lê Minh Viên Bàn lại vang lên. Ta cảm nhận được vật trên người ngươi, nó đang ở trên người ngươi. Lã Lạc hơi nhíu mày, nó trong lời Lê Minh Viên Bàn, không cần suy đoán cũng biết là Mạc Nhật Viên Bàn. Ngươi nói nó là Mạc Nhật Viên Bàn. Điều này liên quan gì đến ngươi? Quả thực có liên quan. Lã Lạc hơi im lặng, Lê Minh Viên Bàn quả là một kẻ thẳng thắn. Được rồi, ta đổi cách hỏi, ngươi muốn làm gì với Mạc Nhật Viên Bàn trên người ta? Cùng là chí cao khí cụ, ta mạnh hơn nó, ngươi có thể chọn ta. Ta có thể cho ngươi sức mạnh thánh huy, khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Chí cao khí cụ. Lã Lạc hứng thú với danh từ mới này. Nhưng lời nói thẳng thừng của Lê Minh Viên Bàn lại khiến hắn cảm thấy không thích ứng. Thánh Huy, quả nhiên là do Lê Minh Luân tuẩn truyền bá ra sao? Sau khi Lê Minh Viên Bàng nói ra những lời này, Lã Lạc rất rõ ràng cảm nhận được sự rung động của Mạc Nhật Viên Bàng trong cơ thể mình. Loại rung động này, rõ ràng là Mạc Nhật Viên Bàng đang sợ hãi. Nhưng Lã Lạc vẫn tốt, dù tính toán lợi ích nhưng cũng có chút tình cảm. Đặc biệt là khi hắn còn chưa biết Lê Minh Viên Bàng là vật gì, Mạc Nhật Viên Bàng Lã Tiểu Y vẫn là lựa chọn tốt nhất của hắn. Mạc Nhật Viên Bàng đã ở với hắn lâu rồi, hắn dùng cũng khá thuần thục, thực lực cũng tăng trưởng rất nhanh. Trong trường hợp không cần thiết, Lã Lạc không muốn thay đổi ở vấn đề này. Thánh Huy loại vật này, nói sao nhỉ, nhìn thì rất cao thâm, nhưng ta thực sự không hứng thú gì. Hơn nữa ta và Mạc Nhật Viên Bàng phối hợp rất tốt. Vì vậy, đề nghị của ngươi, ta không cần. Vì sao? Ta cảm thấy ta phù hợp với ngươi hơn. Sức mạnh của ta có thể bổ sung cho ngươi, ban cho ngươi sức mạnh chữa trị mạnh mẽ hơn trước. Để ngươi đạt tới cảnh giới bất tử chi thân chân chính, chứ không phải trạng thái hư giả như trước kia. Ngay cả bất tử chi thân cũng có thể giải được. Quả nhiên, dù trong trận chiến nhị hoàng, Lê Minh Viên Bàng vẫn tin tưởng như thế. Ngươi vì sao lại muốn thay thế Mạc Nhật Viên Bàng? Được người che chở ở trung tâm, chẳng phải tốt hơn sao? Nơi này là lồng giam, ta muốn thoát khỏi nó. Lã Lạc, ngươi hiểu cảm giác bị giam cầm suốt 400 năm này không? Không biết vì sao, khi Lê Minh Viên Bàng nói đến đây, Lã Lạc cảm thấy đối phương có chút khác thường. Lồng giam trước đây Lê Minh Viên Bàng không hề biểu hiện tình cảm, mà giờ đây lại có vẻ chân thành bộc lộ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật xin lỗi, dù lời ngươi nói rất đáng thương, đề nghị của ngươi cũng rất hấp dẫn. Nhưng ta là người trọng tình. Mạc Nhật Viên Bàng đã theo ta lâu rồi, tự nhiên tình cảm sâu đậm. Cho nên, ta sẽ không bỏ rơi nàng. Lời vừa dứt, Lã Lạc lập tức cảm nhận được niềm vui từ Mạc Nhật Viên Bàng truyền đến, y hệt như Lã Tiểu Y ngày trước. Nhưng Lê Minh Viên Bàng bên kia lại không hề vui vẻ. Ta vẫn chưa hiểu được các ngươi nhân loại, rõ ràng có lựa chọn hoàn mỹ hơn, nhưng các ngươi vẫn luôn đưa ra phán đoán thiếu lý trí. Lã Lạc nhướng mày, ngươi vừa nói các ngươi. Ngoài ta ra, còn có người khác làm ra hành động thiếu lý trí như vậy sao? Đúng vậy, ngoài ngươi ra, còn có một người cũng làm ra hành động tương tự. Lã Lạc, ngươi là người thứ hai cự tuyệt ta. Trong lòng Lã Lạc lập tức hiện lên một suy nghĩ, nhưng hắn không dám nghĩ sâu. Lê Minh Viên Bàng có thể khống chế cả người quan sát, đọc suy nghĩ của hắn hẳn là việc dễ như trở bàn tay. Lúc này, tốt nhất đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng phân tích gì cả. Cự tuyệt Lê Minh Viên Bàng không chỉ là vì nhất thời xúc động. Khả năng lớn hơn là vì cân nhắc lợi hại. Vậy người thứ nhất cự tuyệt ngươi là ai? Bạch Thanh Sương. Lã Lạc có loại cảm giác quả nhiên như vậy. Ngoài chính án, e rằng chẳng có ai có thể cự tuyệt sự dụ hoặc của Lê Minh Viên Bàng. Ngươi muốn rời khỏi liên minh đất chết. Ngoài ta và chính án, chẳng lẽ không có người tốt hơn sao? Mục đích của ta ngươi không cần biết, nhưng về nhân tuyển, ta có thể nói cho ngươi. Tại liên minh đất chết, quả thật không còn ai tốt hơn các ngươi. Bởi vì liên minh đất chết được nuôi dưỡng dưới ánh Thánh Huy. Tất cả người trong liên minh đất chết đều như con dân của ta, sự trưởng thành của họ cũng là do ta bồi dưỡng. Chỉ có ngươi và Bạch Thanh Sương khác biệt, hai người các ngươi là đặc thù. Làm linh hồn cần ký kết với chí cao khí cụ, ta cần một linh hồn hoàn chỉnh, tinh khiết và khác thường, trở thành người ký khế ước với ta. Người trong liên minh đất chết đều bị ta chiếu rọi, cho nên họ đều không phù hợp yêu cầu của ta. Lê Minh Viên Bàng nói nhiều, nhưng Lã Lạc nhanh chóng rút ra được thông tin hữu ích. Thánh Huy chiếu rọi, Thánh Huy chiếu rọi, e rằng là một loại ô nhiễm. Người bị Thánh Huy ô nhiễm, Lê Minh Viên Bàng không thể sử dụng, hoặc là coi thường. Nếu theo lời Lê Minh Viên Bàng, hắn và chính án Bạch Thanh Sương là khác biệt. Vậy tại sao lại khác biệt? Là vì nắm giữ mâm tròn khác sao? Lã Lạc cảm thấy không đúng, mâm tròn với mâm tròn hẳn là có tính chất tương tự. Hẳn là chính mình và Bạch Thanh Sương bản thân có một loại đặc chất nào đó, cho nên mới hấp dẫn Lê Minh Viên Bàng. Quá khứ của Bạch Thanh Sương quá mức huyền thoại, Lã Lạc không biết tình huống cụ thể, cho nên không cần cân nhắc. Nhưng hắn có thể từ tình huống của mình để phân tích. Chính mình là đứa trẻ mồ côi, nhân viên nghiên cứu dược phẩm, sinh viên hệ sinh vật học, không có tư chất siêu phàm. Suy nghĩ hồi lâu, Lã Lạc vẫn không nghĩ ra thân phận mình có gì đặc thù. Nếu nói cứng là đặc thù, thì chỉ có một điểm. Hắn là người xuyên Việt. Bởi vì hắn xuyên Việt, cho nên hắn khác người. Cho nên hắn chính là người có linh hồn thuần khiết trong miệng Lê Minh Viên Bàng. Bởi vì hắn là người xuyên Việt, cho nên hắn không bị ô nhiễm bởi lực lượng Thánh Huy. Bởi vì hắn là người xuyên Việt, cho nên hắn có thể có được Mạc Nhật Viên Bàng và ba danh sách S cấp mà nàng mang lại. Nói như vậy, mọi vấn đề đều có thể giải thích. Nếu suy nghĩ này của hắn không sai, vậy người xuyên Việt chờ chút, Lã Lạc đột nhiên nghĩ đến điều gì? Nếu ta bị Lê Minh Viên Bàng chọn trúng vì xuyên qua, vậy vấn đề đến rồi. Chính án Bạch Thanh Sương thì sao? Chẳng lẽ nàng cũng là người xuyên Việt? Không được, không thể nghĩ sâu. Vậy quá tiếc nuối, thật xin lỗi, hiện tại ta không thể đáp ứng ngươi. hiện tại không thể đáp ứng cũng không sao, chờ ngươi đến bên cạnh ta, tin tưởng ngươi sẽ thay đổi thái độ. Lời này vừa dứt, ý chí Lê Minh Viên bàn liền rời đi. Người quan sát bên này cũng lấy lại quyền nói chuyện. Ngoà tào, đối phương quá mạnh, ta không có chút khe hở phản kháng nào. Lã Lạc biểu môi, ai bảo ngươi là phế vật. Cuộc nói chuyện kết thúc, Lã Lạc kéo ngón tay rút. Đi thôi, càng đi về phía trước, hẳn sẽ đến nơi khác. Ngươi vừa rồi. Đồng Tâm Trúc lúc này mới phát hiện, Thánh Huy giáng lâm trên người Lã Lạc đã biến mất. Mới rồi là Lê Minh mâm tròn. Tráng. Đồng Tâm Trúc từng trải qua biết bao chuyện kinh hãi cùng Lã Lạc, nên việc Lã Lạc nói Lê Minh mâm tròn tìm hắn cũng không khiến nàng lấy làm lạ. Ta tráng, Lê Minh mâm tròn tìm ngươi làm gì? Không hay biết lúc nào, niềm tin của Đồng Tâm Trúc đã có chút thay đổi. Nàng vẫn tin tưởng Lê Minh, nhưng không còn là Lê Minh mâm tròn như trước. Lã Lạc nghiêng đầu trầm tư một lát, rồi đột nhiên khẽ hừ, nó muốn có một cái nhà, một nơi không cần quá lớn. Đây là ca sao? Lê Minh mâm tròn nói với ngươi, nó muốn có nhà. Đó đại khái là mục đích nó tìm ta, nhưng ta đã từ chối. Ngươi không hỏi tại sao à? Không cần hỏi a, ngươi đã quyết định từ chối, tất nhiên có lý do, hỏi làm gì? Thật ra, thái độ của Đồng Tâm Trúc khiến người ta rất dễ chịu. Sự tin tưởng tuyệt đối, chứ không phải thờ ơ lạnh nhạt. Cảm giác được người khác tin tưởng mình, thật sự rất tuyệt. Tốt tốt, đi thôi. Ta cảm thấy, chúng ta càng ngày càng gần nó. Nó ở đâu? Trên đầu chúng ta. Trong khi hai người tiếp tục hướng về phía Lê Minh mâm tròn, giáo tông Phàn Trấn đã kể rõ tình hình hiện tại cho tất cả các cao tầng của Lê Minh giáo hội. Tận thế nơi ẩn núp. Không sai, các ngươi đều đã cấp 7. Có lẽ nhiều người cho rằng cấp 7 là giới hạn của siêu phàm giả, nhưng khi tới giai đoạn này, các ngươi sẽ phát hiện, cấp 7 không phải là cuối cùng, nếu không sẽ không có dị chủng cấp 8, thậm chí cấp 9. Trong một số điển tịch đặc thù của giáo hội, có rất nhiều ghi chép. Ba cấp bậc 1, 2, 3, thường được gọi là siêu phàm giả sơ cấp. Ba cấp bậc 4, 5, 6 là siêu phàm giả cao cấp. Còn ba cấp bậc cuối cùng 7, 8, 9 có tên gọi riêng. Cấp 7 là siêu vị siêu phàm giả, cấp 8 là cấm kỵ siêu phàm giả, cấp 9 là truyền kỳ siêu phàm giả. Con đường của các ngươi còn rất dài, liên minh phế đất, kỹ thuật, tài nguyên đã không đủ để giúp các ngươi đột phá cấp 8. Điểm này, các ngươi nên cảm nhận được khi đột phá cấp 7. Vậy tận thế nơi ẩn núp có tác dụng gì? Tận thế nơi ẩn núp là nơi tiên hiền an nghỉ, cũng là nơi dẫn đến cấp 8. Trong tận thế nơi ẩn núp có quá nhiều bí mật chưa được khai quật, chưa được khám phá. Đây là cơ hội của tất cả các ngươi, cơ hội trở thành cường giả cấp 8. Mở ra tận thế nơi ẩn núp là lần đầu tiên trong 400 năm qua. Hãy nắm chắc cơ hội này, có lẽ các ngươi sẽ tìm được con đường dẫn đến cấp 8. Nhưng dù không tìm được cũng không sao. Bởi vì ta có chìa khóa dẫn đến cấp 8. Những người khác trong giáo hội cấp 7 đều nheo mắt lại. Hóa ra giáo tông mới là người giấu kín nhất, điều kiện đó là gì đây? Ngài gọi chúng ta tới đây, hẳn không phải vô điều kiện chứ? Phàn Trấn gật đầu. Từ ta nhận được chìa khóa dẫn đến cấp 8 rất đơn giản, Bạch Thanh Sương. Chỉ cần các ngươi tìm được Bạch Thanh Sương, liền có thể đổi lấy với ta. Ngay cả chỉ tìm được, báo cho ta biết kịp thời cũng được. Phàm là người tham chiến đều có thể đạt được. Có trọng thưởng tất có dũng phu, chìa khóa dẫn đến cấp 8, đối với những cao thủ cấp 7 này, không nghi ngờ là có sức hấp dẫn to lớn. Lúc này, những người này ít nhiều cũng nói chuyện phiếm vài câu, nhưng không ai nói quá sâu. Chủ yếu là chuyện này trọng đại, những người này đều là nhân tinh, lúc này, vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Giáo tông Miện Hà yêu cầu, chúng ta đã biết. Vậy, chúng ta khi nào có thể vào tận thế nơi ẩn núp? Giáo tông Phàn Trấn từ từ đi đến trước mặt Lê Minh mâm tròn, đột nhiên giơ hai tay lên. Dưới chân Lê Minh mâm tròn, lại một lần nữa xuất hiện vết nứt. Một con đường dẫn xuống lòng đất, xuất hiện trước mặt mọi người. Tùy thời đều có thể, hoan nghênh đi vào, nhân loại hy vọng cuối cùng, tận thế nơi ẩn núp. Trong lúc giáo tông Phàn Trấn phân phối nhiệm vụ, Bạch Nguyệt Đồng cùng La Gia đội ngũ riêng, bắt đầu tìm kiếm trong khu vực vòng 2. Cách tiến lên của bọn họ có chút kỳ lạ, đội trưởng Trương Nhất Phàm không hiểu tại sao Bạch Nguyệt Đồng lại muốn đi dạo ở đây. Nơi này cách nơi xảy ra trận chiến trước đó rất xa, nếu Bạch Nguyệt Đồng muốn tìm Lã Lạc, không nên tìm ở đây mới đúng. Tiểu thư, chúng ta ở đây đã đi gần một giờ rồi, người rốt cuộc đang tìm cái gì? Nếu người muốn tìm Lã Lạc, thì chiến trường trước đó mới là nơi chúng ta nên đến. Bạch Nguyệt Đồng hoàn toàn không để ý tới Trương Nhất Phàm, thậm chí không trả lời. Nàng nhìn đường dưới chân, các tòa nhà xung quanh và toàn bộ kết cấu khu vực. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở một cầu thang bên đại lộ vòng 2. Chính là chỗ này. Tiểu thư, người muốn làm gì? Đào. Đào. Bạch Nguyệt Đồng hơi bất nhẫn, việc tìm kiếm Lã Lạc khiến nàng không thể cùng Trương Nhất Phàm nói thêm lời nào. Huống chi, Lã Lạc đã từng nói, thân phận Trương Nhất Phàm vốn là một ẩn số. Dù nàng liên tục từ chối Trương Nhất Phàm theo mình, nhưng phụ thân luôn mềm lòng, lại yêu cầu nàng nhất định phải mang theo hắn. Nếu không, sẽ không cho phép nàng tìm Lã Lạc. Điều này khiến Bạch Nguyệt Đồng khó hiểu ý tứ phụ thân. Tín nhiệm của phụ thân đối với Trương Nhất Phàm dường như đã vượt quá giới hạn. Bạch Nguyệt Đồng đành bất đắc dĩ mang theo hắn. La Học Dân nhượng bộ, nàng cũng cần nhượng bộ một ít. Chính là chỗ này, đào xuống, cứ đào xuống. Ta bảo các ngươi dùng cơ giáp xoắn ốc chui xuống, dùng được. Trương Nhất Phàm nhìn nơi Bạch Nguyệt Đồng chỉ, hơi sững sờ. Đào ở đây. Đây là Nhị Hoàng, nơi trọng yếu, những chuyện này liên quan gì đến ta? Hiện giờ Nhị Hoàng căn bản không người. Nếu bị phát hiện, đổ thừa cho mẹ ta và giáo tông là xong. Đổ thừa cho chính án và giáo tông. Chỉ có Bạch Nguyệt Đồng mới dám nói ra lời này. Làm vậy trái với quy củ, nếu bị phát hiện, hậu quả khó lường. Nội hoàng hiện giờ đã hỗn loạn, ngươi còn chưa rõ sao? Hậu quả? Có hậu quả gì chứ? Ta bảo ngươi đào, bây giờ liền đào, có chuyện gì, ta gánh. Bạch Nguyệt Đồng thái độ vô cùng cứng rắn, Trương Nhất Phàm hiểu rằng, lúc này, hắn không thể lay chuyển nàng. Tiểu thư, ta biết người đang rất lo lắng Lã Lạc, nhưng ta cũng hy vọng người trong lúc tìm Lã Lạc, giữ được sự tỉnh táo. Chúng ta có thể đào, nhưng ta hy vọng người đáp ứng ta. Bạch Nguyệt Đồng liếc nhìn Trương Nhất Phàm, cuối cùng gật đầu. Yên tâm, ta sẽ giữ đủ lý trí, sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của gia tộc. Trương Nhất Phàm hơi im lặng, đào hố ở Nhị Hoàng lúc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia tộc rồi chứ. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trương Nhất Phàm vẫn đổi cách nói khác. Vậy được, chính ngươi biết nặng nhẹ là được. Cơ giáp xoắn ốc bắt đầu đào xuống. Là dưới lòng đất, Lã Lạc cùng Đồng Tâm trút xuyên qua mấy gian phòng. Nhưng từ gian phòng thứ ba trở đi, đường đi đã bắt đầu phức tạp. Mê cung a. Lã Lạc, có vấn đề gì sao? Không sao, cứ đi tiếp. Tất cả chi tiết đã ghi chép, mau hướng về phía trước đi thiếu niên. Nhìn thấy nhắc nhở của người quan sát, Lã Lạc cười cười. Mê cung dưới mắt người quan sát, đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như đường bằng. Hai người nắm tay, tiếp tục bước đi trong nơi ẩn náu tận thế khổng lồ này. Có người quan sát ghi chép, Lã Lạc cơ bản sẽ không đi đường vòng. Theo việc thăm dò tình hình mê cung, người quan sát đã vẽ ra hình dạng cụ thể của mê cung trong bản đồ tư duy của Lã Lạc. Nơi này, hẳn là một cung điện hình thất giác. Mỗi gian phòng nối liền 6 điểm khác, tức là mỗi gian phòng có 6 lối đi. Khi Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đi đến hết tất cả gian phòng, hắn cảm thấy nơi này không hẳn là mê cung. Bởi vì quy tắc ở đây rất dễ hiểu, dù không có người quan sát, chỉ cần lưu tâm ghi nhớ, cũng sẽ nhớ được đại khái tình hình. Nếu không phải mê cung, thì những gian phòng này tồn tại vì mục đích gì? Lã Lạc quan sát kỹ gian phòng trước mắt, trống rỗng, đồ vật không nhiều. Chỉ có vài ngọn nến mờ tối ánh nến. Ánh nến. Lã Lạc đột nhiên đi đến một giá cắm nến, nhìn chằm chằm vào ngọn nến. Ngọn nến này có nhiệt lượng, đang cháy, nhưng sáp nến lại không hề giảm đi. Lã Lạc đưa tay chạm vào ngọn nến. Tinh chi nến, nguồn năng lượng ổn định, tự hấp thu ám năng, có thể cháy hàng trăm năm không tắt. Đồ tốt, giờ là của ta. Lần này đến nội hoàng, Lã Lạc có thể nói là thiếu thốn. Cơ hội hồi vốn này, hắn đương nhiên không bỏ qua. Nhưng khi hắn tháo ngọn nến trên tường xuống, giữa gian phòng đột nhiên xuất hiện một chiếc quan tài. Cái này, là quan tài. Nắp quan tài bị đẩy ra, từ bên trong đẩy ra. Đồng Tâm Trúc đã rút vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Lã Lạc cũng nghiêm túc. Là một người trẻ tuổi lớn lên dưới lá cờ đỏ, chuyện xác chết vùng dậy vẫn có chút cảm xúc. Quỷ gì đây? Đùng. Một đoạn ngón tay khô héo nằm trên mép quan tài. Thây khô từ từ bò ra khỏi quan tài, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, rơi xuống chỗ Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Một bộ thây khô cao lớn. Trước khi chết 7 giai, hiện tại 6 giai, bất tử, năng lực thánh huy, danh tính không rõ. Lực lượng 115, nhanh nhẹn 75, thể chất 1. Giúp ta bắt trùng. Nhìn thây khô trước mắt, Lã Lạc thoáng sửng sốt. Lực lượng và tốc độ của nó, so với phần lớn cao thủ lục giai trở lên hắn từng gặp đều kém xa, chưa kể thể chất chỉ ở mức 1. Hắn không biết người này trước khi chết đã có thuộc tính này hay là sau khi chết mới biến thành thế. Dù sao, đối phương từng đạt đến thất giai, mà át chủ bài của thất giai cao thủ khó mà đoán định, cho nên Lã Lạc vẫn quyết định tỏ ra tôn trọng. Các hạ là... Ta là bị người thừa kế, Lệ. Ngươi tốt, người thừa kế đến nơi này. Lệ. Lã Lạc liếc nhìn, đặc biệt chú ý đến đỉnh đầu Lệ. Dường như, có một sợi tóc chưa hoàn toàn khô héo, rách nát. Sách, thây khô gần 2 mét này lại là nữ nhân. Người thừa kế cùng bị người thừa kế A. Đến nơi này, có thể kế thừa được điều gì? Không suy nghĩ thêm, Lã Lạc quyết định thẳng thắn. Thật có lỗi, Lệ, ta không hiểu lời ngươi nói về kế thừa và bị kế thừa là có ý gì. Nếu là kế thừa, ở nơi này, có thể kế thừa được cái gì đây? Lệ mỉm cười với Lã Lạc, rồi hé lộ hàm răng hơi xám xịt. Ta là người thừa kế lực lượng nhân loại. Những người thừa kế, có thể thu hoạch được lực lượng, danh vọng, thánh huy từ trên người chúng ta. Dường như đoán trước động tác khoát tay của Lã Lạc, Lệ lại lên tiếng, trước đừng vội từ chối, hậu bối. Nhân loại truyền thừa, xưa nay không đơn giản như vậy. Ngươi hãy nghe chuyện xưa của ta trước, sau khi nghe xong, có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ hơn về bị người thừa kế. Lã Lạc nhíu mày, không biết có nên từ chối hay không? Nói thế nào đây? Hay là, nghe thử xem? Lã Lạc gật đầu. Được rồi, tiền bối Lệ, ta rửa tay lắng nghe. Nghe Lã Lạc đáp ứng, Kiền Thi Lệ sửa sang lại cổ áo, có vẻ như chuẩn bị bắt đầu kể chuyện của mình. Trước khi trở thành bị người thừa kế, ta cũng trải qua một đoạn đường quanh co. Xưa kia, ta là một tín đồ bình thường của giáo hội chân lý. Giáo hội chân lý. Lã Lạc không ngắt lời, tiếp tục lắng nghe. Trong một buổi tụ hội của giáo hội, một nam tín đồ trong nhóm nói với ta một bí mật. Ta tò mò hỏi đó là chuyện gì, hắn liền kể lại một câu chuyện đã thay đổi cả đời ta. Hắn nói như thế này, A Lệ, đến giờ này, ngươi vẫn chưa biết, ta đã từng chơi một trò đùa kỳ quặc với ngươi. Ta đáp, A. Ha ha, đúng không? Trò đùa kỳ quặc nhắm vào ta. Ngươi nói đến lần đó sao? Nghe đến đây, Lã Lạc lập tức nhíu mày. Lần nào? Theo ngữ khí của Lệ, trong thời gian nàng là tín đồ bình thường, đã gặp phải không ít trò đùa kỳ quặc, cho nên nàng mới hỏi như vậy. Lệ dường như cảm nhận được sự kinh ngạc thoáng hiện trên mặt Lã Lạc, nàng cười cười, tiếp tục câu chuyện, nam tín đồ kia tiếp tục nói, năm đó A Lệ là cô gái tự ti nhất trong nhóm tín đồ đấy. Có một ngày, ta đã giả mạo một bức thư nặc danh tỏ tình, lừa nàng đến phòng cầu nguyện sau buổi chiều cầu nguyện, chờ một cuộc hẹn hò không bao giờ đến. Lúc đó ta mới biết, lá thư đó là hắn viết. Hắn nói trước mặt mọi người chỉ để giễu cợt ta mà thôi. Không ai thương hại ta, mọi người chỉ cười ha ha. Ta rất tức giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài, ta bắt đầu kể lại một cách bình tĩnh, giống như hiện tại vậy. Đêm đó, ta vẫn tin rằng người tỏ tình với ta chắc chắn sẽ đến, nhất định hắn có việc đột xuất nên bị trì hoãn. Cho nên ta chờ hắn, chờ mãi, chờ đến khuya, chờ đến đêm khuya. Đến đây, Lã Lạc đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khí tức trên người Kiền Thi Lệ không còn thánh khiết và quang minh như lúc trước, mà trở nên vô cùng tà ác. Là ác niệm thuần túy nhất, và cả ác ý. Nhưng lúc này thay khô A Lệ vẫn đang bình tĩnh kể chuyện, Lã Lạc quyết định tiếp tục nghe. Ngay khi chúng ta đang chờ người tỏ tình đó. Vì lo lắng ta cả đêm không về, ba ta khi đi tìm ta đã gặp tai nạn xe và qua đời. Mẹ ta không chịu đựng được cú sốc mất chồng, tự tử. Ta mất chỗ dựa, được đưa đến nhà chú ruột sống nhờ. Cũng từ đó, mỗi ngày ta đều bị đánh đập tàn nhẫn. Ta mất hết hy vọng vào cuộc sống, trở nên cam chịu, không còn tín ngưỡng, không còn cầu nguyện, từng bước một bước vào con đường không lối thoát. Ta sa đọa, cuối cùng phạm tội và bị bỏ tù. Trong tù, ta trải qua 25 năm. Sau khi ra tù, sự xa cách với cuộc sống khiến ta nghĩ đến cái chết. Nhưng ta biết, ta còn có việc chưa làm xong. Ta muốn báo thù. Những kẻ đó, đều đáng chết. Lúc này khi Lã Lạc nhìn thấy khô A Lệ, hắn phát hiện năng lượng trên người nàng đã bị thánh huy màu đen bao phủ. Đúng vậy, thánh huy màu đen. Loại năng lượng này còn kinh khủng hơn cả tà khí của Tề Cách Phi. Báo thù sao? Trải qua như vậy, báo thù quả là điều đương nhiên. Lã Lạc không phải là người tốt bụng gì, chuyện báo thù oán trả giá, hắn rất tán thành. Thay khô gặp phải thực sự rất tàn khốc, cha mẹ đều mất, chính mình hao phí nửa đời người. Với hoàn cảnh này, nàng chọn báo thù là điều đương nhiên. Đừng nói gì đến chuyện bản thân nàng cũng có lỗi. Lã Lạc nhớ rõ lời Kiền Thi Lệ nói trước đó, nàng nói không biết đó là lần nào bị chơi khăm. Điều đó cho thấy nàng đã bị chơi khăm không biết bao nhiêu lần. Tuyết lở thì không có bông tuyết nào là vô tội. Một vụ giết người, một tai nạn xảy ra, chắc chắn có nguyên nhân của nó. Đến tình cảnh nhà tan cửa nát như vậy, đa số người chỉ bàn về nhân quả, chứ không bàn đến nhân tính. Ngươi đã làm gì với họ? Ta hẹn tất cả những người trong buổi tụ hội đó, và những kẻ từng bắt nạt ta, ra gặp. Rồi, ta sẽ giết từng người một. Vậy lực lượng của ngươi, từ đâu mà có? Lã Lạc biết, mấu chốt nằm ở chính Kiền Thi Lệ. Theo tình hình trước đó, A Lệ hẳn là nhân vật tầm thường trong nhóm đó. Người bị bắt nạt đến mức này không thể nào có được thực lực mạnh mẽ. Nếu A Lệ trước đó đã có đủ sức mạnh để giết hết những người này, nàng tất nhiên không thể bị họ bắt nạt. Đó là đạo lý rất đơn giản. Quỹ tích cuộc đời Kiền Thi Lệ rất rõ ràng, chỉ có thể thay đổi nàng, chính là 25 năm tù tội, đó mới là điều Lã Lạc quan tâm. Tiền bối Lệ, 25 năm đó, đã xảy ra chuyện gì? Ta được chủ nhân ưu ái, nàng ban cho ta sức mạnh, phước lành và sự tin tưởng. Nhân tính là ô uế, nhân gian cần thanh tẩy. mà ta, chính là vũ khí thanh tẩy sự ô uế đó, là người được chủ nhân chọn lựa. Ta giết sạch bọn họ, đồng thời làm xương cốt của họ thành vòng đeo tay, giao cho thân nhân của họ. Ta thích nhìn vẻ mặt họ vừa hận ta, lại bất lực trước ta. Để họ nếm trải đau khổ, thực sự là điều rất thú vị. Trong quá trình giết chóc, ta dần dần thoát khỏi bóng tối thù hận. Bởi vì ta có mục tiêu cao cả và vĩ đại hơn, ta phải là lưỡi dao của chủ nhân, là con đường trước mặt để chủ nhân bình định hết thảy. Đến đây, ta mới có thể đứng ở đây với thân phận bị người thừa kế. Chủ ta từng nói, ai đến được nơi này, lại tìm thấy ta, đều là người thừa kế xứng đáng. Cho nên, người thừa kế A, đã chuẩn bị sẵn sàng thừa kế lực lượng của chủ ta chưa? Thầy khô A lệ lúc này, bộ dạng như một kẻ điên tâm thần bị vặn vẹo. Tình cảnh nàng gặp phải, tuyệt không giống như một ý chí bình thường sẽ lựa chọn. Chỉ có kẻ tâm trí hoàn toàn vặn vẹo mới chọn triệu chứng này. Lã Lạc phản ứng đầu tiên chính là, tà thần trong những điển tịch kia. Những vị chủng cấp cao kia. Chỉ có tà thần mới có thể mê hoặc, mới có thể vặn vẹo tâm trí con người, tựa như ác mộng vậy. Cho nên Lã Lạc mới cảm thấy kỳ quái. Lệ tiền bối, thời đại ngài sống có liên minh đất chết không? Liên minh đất chết? Chưa từng nghe nói, ta không hứng thú với những chuyện râu ria này. Người thừa kế, suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã suy nghĩ kỹ, mau chóng tiếp nhận lực lượng của chủ ta đi. Thầy khô A lệ thúc giục dục dục, có vẻ khá vội vàng. Nhưng nàng vội, Lã Lạc lại không hề vội. Quả nhiên không phải người cùng thời với liên minh đất chết. Thực ra, từ khi A lệ nhắc đến giáo hội chân lý, Lã Lạc đã đoán được đối phương có lẽ không phải nhân vật của khoảng thời gian 400 năm này. Chỉ có giáo hội trước 50 niên của liên minh mới được gọi là giáo hội chân lý. Sau đó, luôn được gọi là giáo hội Minh Lê. Việc đổi tên giáo hội nghe chừng không phải chuyện lớn. Nhưng Lã Lạc, người đã thu thập được nhiều kiến thức, rất rõ ràng. Tên người bình thường có thể tùy ý sửa đổi, nhưng tên giáo hội thì không thể. Bởi vì tên giáo hội phần lớn liên quan đến tín ngưỡng. Tín ngưỡng là gốc rễ của mọi thứ. Nếu một giáo hội thay đổi tên hoàn toàn, làm cho ý nghĩa khác biệt hoàn toàn so với tên cũ, thì chỉ có thể nói một điều, từ khi liên minh đất chết thành lập, tín ngưỡng của giáo hội đã bị thay đổi. Từ chân lý, biến thành Minh Lê. Một giáo hội phải trải qua biến cố kinh khủng thế nào mới khiến tín ngưỡng của mình thay đổi hoàn toàn. Nói cách khác, giáo hội chân lý đã diệt vong. Trong mắt Lã Lạc, đây hẳn là chuyện vô cùng đáng sợ. Hắn còn rất nhiều điều chưa hiểu, tận lực moi thêm chút tin tức từ miệng A Lệ là điều hắn cần làm hiện tại. Đừng vội, A Lệ tiền bối, chuyện thừa kế này nghe đã rất nghiêm túc rồi, phải không? Nếu là chuyện nghiêm túc, tất nhiên phải nói rõ ràng mới là tôn trọng tiền bối. Lời Lã Lạc có vẻ có lý, thầy khô A Lệ cuối cùng cũng dừng lại. Ngươi muốn biết gì? Khóe miệng Lã Lạc hơi nhếch lên, hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, chủ của người, là Minh Lê mâm tròn chứ? Có hay không, quan trọng sao? Đương nhiên rồi, ta Lã Lạc, là đứa trẻ lớn lên dưới Thánh Huy, ta tuyệt đối không dung thứ tội ác. Trong lúc Lã Lạc nói chuyện, Lệ đối diện dường như đã không kiên nhẫn nữa. Nàng giơ ngón tay khô héo về phía Lã Lạc. Dù cách vài mét, Lã Lạc đã ngửi thấy mùi hôi thối từ người nàng. Khá lắm, khí thế thật lớn. Có sao nói vậy, đúng là thế. Lã Lạc hiện tại thực lực chưa hồi phục, đánh nhau với nàng lúc này là lựa chọn không sáng suốt. Nhưng không có cách, tất cả phòng đều đã khám xét, có lẽ chỉ có giết chết ả này mới tìm được đường đến Minh Lê mâm tròn. Tâm trúc, Thánh Huy. Tốt. Tâm trúc rót Thánh Huy vào người Lã Lạc. Lã Lạc rút thanh kiếm Vân Lý Nhĩ, dẫn Thánh Huy chảy vào kiếm. Hơi nước, bốn cảnh giới. Táp. Đốt. Lã Lạc tưởng đây sẽ là một trận ác chiến, nhưng kết quả va chạm lại vượt quá dự kiến của hắn. Xoạt xoạt. Tay thây khô yếu ớt như rễ cỏ khô, đụng một cái là nát. Ngươi. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Lúc Lã Lạc chiếm thế thượng phong, bình thường hắn sẽ đánh đối phương nát bét, không còn chỗ phản kháng mới thôi. Lã Lạc trợn mắt, cắn vào tay mình. Hơi nước. Năm cảnh giới. Có ý định oanh quyền. Oanh. Khí lãng mang theo thân thể thây khô vỡ nát, đập vào vách phòng. Thịt nát trên người Kiền Thi Lệ hoàn toàn rụng rời. Dưới lực xung kích của quyền Lã Lạc, Thánh Huy đen tối của nàng vỡ vụn, chỉ còn lại bộ xương không được hoàn chỉnh. Ngươi dám cự tuyệt hào quang của chủ ta ngươi. Phanh. Lã Lạc đạp gãy xương đùi thây khô. Hắn không nói gì, chỉ hành động. Lã Lạc giơ cao Phân Lý Nhĩ. Nửa thân thể Lệ còn lại bị Lã Lạc chém làm đôi. Nhưng lưỡi kiếm của hắn dừng lại trong hốc sọ Lệ. Không phải hắn lưu thủ, mà lưỡi kiếm đụng phải thứ gì đó trong đầu Lệ. Thứ gì? Tên tự xưng là người thừa kế này, có sức mạnh thừa kế của tiên hiền, đã chết hẳn dưới kiếm Lã Lạc. Lã Lạc dùng ngón tay phá vỡ hộp sọ Lệ, lấy thứ bên trong ra. Vật này là gì? Linh hồn tinh thạch. Linh hồn tinh thạch. Có tác dụng gì? Trên nhiều sách đều có ghi chép. Nhưng phần lớn linh hồn tinh thạch đều rất nhỏ. lớn như vậy, ta vẫn lần đầu tiên thấy. Linh hồn tinh thạch, đúng như tên gọi, là vật bảo tồn linh hồn. Tác dụng cụ thể là giữ cho linh hồn người hay sinh vật không chết. Giáo hội thường dùng linh hồn tinh thạch để bảo tồn linh hồn anh hùng. Bộ thây khô này có thể chờ đợi hơn 400 năm trong quan tài, thân thể mục nát nhưng không chết hẳn, có lẽ liên quan đến linh hồn tinh thạch trong đầu nàng. Người quan sát hiếm khi giải thích dài như vậy, nhưng những thông tin này giải đáp được nghi ngờ trong lòng Lã Lạc. Vậy thứ này, đáng tiền không? Đương nhiên, rất đáng tiền. Nghe người quan sát nói thứ này rất đáng tiền, Lã Lạc thậm chí có ý định quay lại những phòng khác, lấy luôn những cây nến đó, rồi cướp đoạt linh hồn tinh thạch. Nhưng suy nghĩ lại, Lã Lạc từ bỏ ý định ngu ngốc này. Bởi vì hắn không biết người từ trong quan tài ra có thực lực mạnh đến đâu. Lệ hiện tại vẫn ổn, vì thời gian mục nát nên thân thể yếu đuối, hắn mới thắng dễ dàng như vậy. Nhưng nếu đối thủ mạnh, hắn đánh không lại, chẳng phải chính hắn cũng coi sao? Suy đi tính lại, thôi vậy. Nếu ngươi đã bỏ ý định tìm đường chết, vậy ngươi giờ có thể đến chỗ quan tài xem thử. Quan tài. Lã Lạc chuyển ánh mắt về phía chiếc quan tài trong phòng. Song trong đầu, hắn vẫn miên man suy nghĩ về chuyện của thây khô A Lệ. Nữ nhân này quả thật nhiều vấn đề. Lê Minh Mâm tròn lại chọn người này làm người thừa kế, quả là lạ lùng. Không chỉ đời sống A Lệ quanh co khúc khuỷu, có lẽ đời nàng vô cùng bi thảm, nhưng chính A Lệ cũng có vấn đề. Phương thức làm việc của nàng đầy rẫy vấn đề, nhân sinh quan cũng cực đoan. Người này tràn đầy năng lượng mặt trái, nhưng nếu là người bình thường, Lã Lạc cũng không nói nhiều như vậy. Có lẽ trong mắt Lã Lạc, A Lệ chính là người bệnh tâm thần, hoặc là người mắc chứng rối loạn tâm thần. Người như vậy được lựa chọn, nhất định là cố ý, không có khả năng thứ hai. Tận lực chọn loại người này, ý nghĩa là gì? Đối với Lê Minh Mâm Tròn, Lã Lạc trong lòng có nhiều nghi vấn, hy vọng trước khi kết thúc chuyến hành trình này, có thể tìm ra đáp án. Đi, đến xem chiếc quan tài kia. Quan tài xuất hiện sau khi hắn di chuyển giá nến, dùng để chứa đồ vật hiến tế. Toàn bộ mê cung hắn đã dò xét một lượt, ngoài chiếc quan tài này, không còn nơi nào khác có thể kiểm tra. Hy vọng nơi này ẩn giấu lối đi đến khu vực khác. Đến bên quan tài, Lã Lạc mở nắp quan tài ném sang một bên. Bên trong quan tài, khắc đầy đủ loại ấn phù. Hẳn là ấn phù luyện kim thuật, nhưng quá cổ xưa, hoàn toàn khác biệt với luyện kim thuật chủ lưu hiện nay. Căn cứ phân tích sơ bộ, hẳn là dùng để bảo vệ nhục thân và linh hồn. Nhưng thân thể nàng đã mục nát rồi. Trừ phi đông cứng, bằng không, dù bảo tồn bằng thủ đoạn mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đồng thời bảo tồn một thân thể sống hàng ngàn năm. Vấn đề mấu chốt không phải thời gian bảo tồn thân thể, mà là sức sống của thân thể. Nàng tuy suy yếu vô cùng, nhưng không thể phủ nhận, nàng còn sống, đây chính là lực lượng của Lê Minh Mâm Tròn. Sống hơn ngàn năm bằng cách này sao? Mỗi người có sự truy cầu khác nhau. Ngươi tìm kiếm điểm chung, bỏ qua những điều khác biệt, ngươi nên hiểu rõ điều đó. Nghe lời người quan sát, Lã Lạc càng thêm kinh hãi. Không trách thân thể người này suy yếu đến mức này. Tráng, là như vậy phải không? Đúng vậy. Lã Lạc lại gật đầu, bỏ qua đề tài này, rồi đưa tay về phía đáy quan tài. Đăng đăng đăng. Dùng ngón tay gõ nhẹ đáy quan tài, Lã Lạc cơ bản xác định là rỗng. Phía dưới là khoảng trống. Hẳn là có gì đó. Lã Lạc thu tay lại, dùng sức đẩy chiếc quan tài trước mặt. Ầm ầm. Chiếc quan tài đá nặng nề bị Lã Lạc dễ dàng đẩy sang một bên. Dưới quan tài đá là một bậc thang chỉ đủ một người đi qua. Bậc thang rất sâu, ít nhất đối với người quan sát Lã Lạc, không thể nào tìm được đấy. Tâm Trúc, đi thôi. Tốt. Lã Lạc kéo Tâm Trúc, tiến vào nơi sâu hơn. Giáo hội, Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng. Ba nhóm người cùng lúc hướng về nơi chân chính của người thừa kế hội tụ. Người của giáo hội bị những căn phòng bảy cạnh giống mê cung làm cho lạc lối. Còn Bạch Nguyệt Đồng dựa vào cảm giác của mình, tiếp tục đào đường hầm, không ngừng tiến lại gần Lã Lạc. Chỉ có Lã Lạc và Tâm Trúc vượt qua muôn vàn trở ngại, cuối cùng đến được đại sảnh giống như bầu trời đầy sao mà Tề Cách Phi và Chính Án từng đến. Lã Lạc, nhiều quan tài quá. Tâm Trúc nhìn những quan tài đá này, sợ hãi kéo tay Lã Lạc. Thây khô A Lệ trước đó để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nàng. Cho dù là những gì nàng trải qua hay cách nàng báo thù, đều cho thấy người này không giống người bình thường. May mắn là, căn phòng đó chỉ có một quan tài. Nhưng nơi này lại có nhiều quan tài như vậy. Nếu mỗi quan tài đều có một con quái vật giống A Lệ, vậy thì... Ngay khi Tâm Trúc định nói gì đó với Lã Lạc, một giọng nữ xa xăm vang lên từ trung tâm đại sảnh. Đến rồi sao? Tâm Trúc hơi sững sờ, Lã Lạc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ngay cả người quan sát cũng không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nói cách khác, thực lực hoặc năng lực của đối phương có thể che giấu hoàn hảo khỏi người quan sát. Đối phương rất đặc biệt, không chỉ là vấn đề thực lực, bản thân nàng rất đặc biệt. Lần này, Lã Lạc không gọi người quan sát là phế vật. Hắn biết, đôi khi không trách được người quan sát. Hơn nữa, Điều đáng sợ nhất là gặp phải người mà người quan sát không thể phân biệt được địch hữu. Vì những người như vậy, không chỉ năng lực không thể đoán trước, thường thường cũng đại diện cho thực lực của họ, hoàn toàn không phải Lã Lạc hiện tại có thể đối phó. Nhìn bóng dáng xa xa, Lã Lạc mở miệng, các hạ là Chính Án đại nhân. Lã Lạc, đó là Chính Án đại nhân, Bạch Thanh Sương. Giọng Tâm Trúc nhắc nhở Lã Lạc thân phận của đối phương. Đứng chờ Lã Lạc tại nơi người thừa kế chính là mẹ vợ hắn, Chính Án Bạch Thanh Sương. Theo lối mòn cũ của Lã Lạc, nếu là người khác, hắn đã xông lên, gọi một tiếng mụ mụ. Gọi ai đó, Lã Lạc không hề do dự, mấu chốt là xem gọi ai. Tỷ như với Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc đương nhiên không hề e dè. Song, đối mặt Chính Án lại khác. Lã Lạc đã nghe qua vô số câu chuyện về nàng, thực lực và thân phận của nàng đều đặc biệt, nguy hiểm khôn lường. Lã Lạc cảm thấy, đối mặt với Chính Án, thận trọng vẫn hơn. Chính Án đại nhân tốt. Bạch Thanh Sương chậm rãi tiến đến, vẻ mặt hơi cao, sắc mặt tái nhợt vì thương thế, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo. Đối diện cường quyền, Lã Lạc lựa chọn thu mình lại. Nói trắng ra, người không sợ cường quyền đều đã bỏ mạng, kẻ thức thời mới là anh hùng, mới là chân lý của cõi đời này. Lã Lạc cúi đầu cung kính trước mặt Bạch Thanh Sương, như một chú gà con ngoan ngoãn. Sự cung kính của hắn không chỉ vì thực lực và địa vị cao sang của Bạch Thanh Sương, mà còn bởi vì nàng là mẫu thân của Bạch Nguyệt Đồng, cùng chung dòng họ Bạch. Lã Lạc cảm thấy cần phải bày tỏ sự tôn trọng với Bạch Thanh Sương, cả sự kính sợ đối với cường giả và sự kính trọng đối với bậc trưởng bối. Bạch Thanh Sương dừng lại trước mặt hai người, áp lực mạnh mẽ khiến hai người không thể ngẩng đầu. May thay, áp lực chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi tan biến. Lã Lạc ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang nắm giữ thế cục liên minh này. Bạch Thanh Sương cũng nhìn hắn. Bản thân còn hơn ảnh chụp một chút, ta ban đầu tưởng nàng sẽ chọn kiểu đàn ông chỉ biết nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Không ngờ lại hướng đến nhan sắc, tâm tính tiểu thư con nhà giàu. Bạch Thanh Sương nghiêng đầu, dù miệng nói vậy, Lã Lạc vẫn thấy khóe môi nàng khẽ cong lên. Nàng khá hài lòng với Lã Lạc, nhất là về ngoại hình. Chính Án đại nhân nói đùa. Cũng không phải đùa, tướng mạo ngươi quả thực xuất chúng. Đáng tiếc, chỉ có một khuyết điểm nhỏ, chính là nữ nhân hơi nhiều chút. Bạch Thanh Sương nói, còn liếc nhìn Đồng Tâm Trúc bên cạnh Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc dù có chút bất mãn, nhưng không dám phản bác Bạch Thanh Sương. Nữ nhân này quá nguy hiểm, phản bác lung tung dễ chút họa vào thân. Đồng Tâm Trúc. Bạch Thanh Sương chuyển ánh mắt từ Lã Lạc sang Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc nhanh chóng kéo Đồng Tâm Trúc đứng phía sau mình, ra vẻ che chở. Lực lượng của nàng quá mạnh, thậm chí quấy nhiễu ảnh hưởng đến ta. Nàng không phải bảy giai bình thường. Hừ, lại là người biết thương người. Bạch Thanh Sương bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Lã Lạc lại không có cảm giác thư thái như vậy. Hắn phát hiện thân thể Bạch Thanh Sương gần như thấm đẫm máu tươi. Chính Án đại nhân. Thương thế trên người người. Bạch Thanh Sương cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương, không để ý lắc đầu. Vết thương từ trận chiến với Vàng Trấn, hắn dù sao cũng là giáo tông, thực lực rất mạnh. Không đáng ngại, qua một thời gian sẽ hồi phục. Bạch Thanh Sương nói nhẹ nhàng, nhưng Lã Lạc nhận được thông tin từ người quan sát, những vết thương này mang thánh huy cường đại, mỗi một kích đều là lực lượng bảy giai đỉnh phong. Tùy tiện một đạo rơi vào trên người ngươi, e rằng ngươi phải hồn phi phách tán. Nhìn thương thế Bạch Thanh Sương, Lã Lạc càng nghi ngờ về cuộc chiến giữa nàng và giáo tông. Chính Án đại nhân, ngài và giáo tông chiến đấu kết quả. Ta thua. Bạch Thanh Sương bình tĩnh thừa nhận, như thua một ván bài tầm thường. Nhưng Lã Lạc không bình tĩnh như vậy, nếu Chính Án thua, vậy giáo hội hiện giờ. So với Bạch Thanh Sương, Lã Lạc hầu như không tin tưởng Phàn Trấn. Thế cục Lê Minh giáo hội quá phức tạp. Hiện giờ hắn không thể chi phối cục diện, lựa chọn tốt nhất là mang Đồng Tâm Trúc rời khỏi nơi này. Chính Án đại nhân ở đây trường ta, có chuyện gì sao? Chuyện này ngươi không nên hỏi ta. Mà ngươi lại tới đây cũng không phải ta bảo ngươi tới, đúng không? Lời Bạch Thanh Sương khiến Lã Lạc sững sờ. Đúng vậy, người thực sự dẫn hắn tới đây là Lê Minh Mâm Tròn. Hắn đến đây là bất đắc dĩ, ngoại trừ nơi này, địa cung không còn đường ra nào khác. Tốt a, Chính Án đại nhân, vậy ta mạo muội hỏi, làm sao rời khỏi đây? Ra ngoài. A, Phàn Trấn đã tỉnh, trước khi ta và hắn phân thắng bại, ai tiến vào nơi ẩn náu tận thế này cũng không thể ra ngoài. Lã Lạc lập tức nắm được điểm mấu chốt. Nơi ẩn náu tận thế. Nơi này hẳn là bí mật giáo hội giấu kín. Có ghi chép sao? Hoàn toàn không có. Ngay khi Lã Lạc lắc đầu vì không có tin tức, Bạch Thanh Sương đột nhiên hỏi, Lã Lạc, ngươi hiểu biết gì về Mâm Tròn? Bạch Thanh Sương không nói rõ Mâm Tròn nào, Lã Lạc trầm ngâm một lúc, thừa nhận đó là Lê Minh Mâm Tròn. Câu hỏi này không khó, ít nhất Lã Lạc nghĩ vậy. Về Lê Minh Mâm Tròn, ta thực sự có một số hiểu biết. Nhưng những tin tức này phần lớn đều do Lê Minh Mâm Tròn đích thân nói cho ta biết. Ta tra được rất ít tin tức, cho nên những vật kia, rất có thể đều là vô dụng. Bạch Thanh Sương lắc đầu, cái này không quan hệ, bởi vì ta biết hầu hết tin tức đều là Lê Minh Mâm Tròn cung cấp. Ráng vậy chúng ta biết cũng chẳng kém bao nhiêu, chính án muốn biết gì? Ta muốn biết, nó cho ngươi điều kiện gì? Bạch Thanh Sương nói đến điều kiện, Lã Lạc đại khái hiểu ý. Nhưng hắn không mấy quan tâm, đại khái là lời hứa sung thôi, những thứ này trọng yếu sao? Lã Lạc hình dung khá thú vị. Chỉ cần Lã Lạc với Lê Minh Mâm tròn không có hảo cảm, nhiều chuyện có thể tiếp tục trao đổi. Lời hứa sung. Ngươi với Lê Minh Mâm tròn không có tình cảm gì. Nhưng những điều này không trọng yếu, chuyện thực sự trọng yếu chỉ có một. Cái gì? Lã Lạc, ngươi có biết Lê Minh Mâm tròn tại sao ở đây, ý nghĩa của nó là gì không? Ta sẽ gánh vác giáo nghĩa Lê Minh giáo hội. Người quan sát đã rất thân mật hiện ra giáo nghĩa Lê Minh giáo hội. Lã Lạc xem qua giáo nghĩa, suy đoán Lê Minh Mâm tròn đại khái là để cứu vớt nhân loại, dẫn dắt mọi người hướng về ánh sáng. Đây chỉ là suy đoán của ta, nếu sai, mong chính án chỉ điểm. Lã Lạc chỉ suy đoán sơ bộ. Thánh Huy có lực lượng chữa trị, thuộc tính cũng rất quang minh, nên lời hắn nói không sai. Nhưng Bạch Thanh Sương lắc đầu, phủ định Lã Lạc, đưa ra một lý do khó có thể chấp nhận. Thông qua Lê Minh giáo hội để suy đoán ý nghĩa tồn tại của Lê Minh Mâm tròn không có vấn đề. Nhưng nếu Lê Minh Mâm tròn bản chất không phải đồ vật của Lê Minh giáo hội, vậy ngươi cho rằng ý nghĩa tồn tại của nó sẽ thay đổi ra sao? Lời Bạch Thanh Sương nói, Lã Lạc nghe không hiểu. Không chỉ hắn, cả Đồng Tâm Trúc cũng nghe không hiểu. Chính án đại nhân có thể nói rõ hơn không? Đồng Tâm Trúc tình cảm với Lê Minh giáo hội sâu đậm hơn Lã Lạc, nhưng giờ chính án đang chửi bới giáo hội. Nếu một giáo hội có vấn đề, nguyên nhân lớn nhất là do người trong giáo hội. Đồng Tâm Trúc luôn cho rằng, Lê Minh giáo hội thành ra thế này là do người thay đổi. Lòng người thay đổi mới dẫn đến kết quả này. Giáo tông Phàn Trấn có vấn đề, có sai lầm, Bạch Thanh Sương cũng không thể không quan tâm. Nhưng giáo nghĩa của giáo hội tuyệt đối không có vấn đề. Điểm này Đồng Tâm Trúc luôn tin tưởng vững chắc. Nếu giáo hội có vấn đề, thì nên cố gắng xây dựng lại, chứ không phải đổ lỗi cho nhau. Bạch Thanh Sương nhìn Đồng Tâm Trúc có chút phẫn uất, trên mặt nở nụ cười. Nàng rất thưởng thức Đồng Tâm Trúc, thậm chí từng muốn giải trừ ấn ký Phàn Trấn để lại trên người Đồng Tâm Trúc, thu nàng làm đệ tử. Ngươi muốn ta nói thẳng hơn? Đúng, thẳng hơn. Tốt, ta sẽ để ngươi hiểu rõ, tín ngưỡng của ngươi những năm qua, đến tột cùng là cái gì? Bạch Thanh Sương có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng Đồng Tâm Trúc không có ý nhượng bộ. Đạo tâm chi tranh, không thể ngăn cản. Ngay cả Lã Lạc cũng không đánh gãy. Nếu muốn thẳng thắn, ta đi thẳng vào vấn đề. Giáo hội là giáo hội, mâm tròn là mâm tròn, Lê Minh mâm tròn và giáo hội vốn không phải một hệ thống. Không thể nào, Lê Minh giáo hội đã tồn tại hơn 400 năm. Đồng Tâm Trúc đánh gãy Bạch Thanh Sương, nhưng Lã Lạc ngăn cản nàng. Tâm Trúc, ta biết ngươi kích động, nhưng tốt nhất chờ phán quyết. Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc, gật đầu. Thấy nàng bình tĩnh lại, Bạch Thanh Sương nói tiếp, Lê Minh mâm tròn độc lập, sự tồn tại của nó thay đổi giáo nghĩa của giáo hội. Giáo nghĩa của giáo hội từ tuân theo chân lý trần thế, dần bị bóp méo thành tìm kiếm ánh sáng. Thực ra, thế giới này ban đầu không hắc ám như vậy, nhưng để các ngươi dễ dàng tìm kiếm ánh sáng, nó mới tạo ra bóng tối. Những việc các ngươi làm, chữa trị, cầu nguyện, đều là tự chuốc lấy khổ sở. Làm sao có thể Đồng Tâm Trúc không thể tin, không thể hiểu? Không chỉ nàng, cả Lã Lạc cũng khó hiểu. Chính án đại nhân, xin mời nói tiếp. Là tín đồ, các ngươi luôn cho rằng truyền bá thánh huy, khiến người khác tin giáo là việc chính nghĩa. Nhưng các ngươi không biết Lê Minh Mâm tròn đại diện cho cái gì, chỉ biết vô thức truyền bá giáo nghĩa bị xuyên tạc, giúp Lê Minh Mâm tròn tăng tín đồ, không ngừng tăng cường lực lượng thánh huy. Nhưng các ngươi có biết không, mỗi tín đồ gia tăng đều khiến liên minh chết chóc, vòng tròn tận thế, tăng thêm gánh nặng mới. Khiến cho sẽ một mực đang cứu người và bảo hộ a. Cứu người, bảo hộ. Những gì ngươi thấy, có lẽ chính là nó muốn cho ngươi thấy. Trước kia giáo hội gọi là giáo hội chân lý. Truy tìm chân lý, truy cầu sự cân bằng giữa vạn vật mới là giáo nghĩa chân chính của giáo hội. Mà không phải truyền bá thứ gọi là thánh huy kia. Lại nói đến một chuyện càng thêm nực cười. Nhiệm vụ của chân lý giáo hội chính là trông coi Lê Minh Mâm tròn tại vùng đất hoang vu này. Bởi vì Lê Minh Mâm tròn bất khả hủy diệt, lại tràn ngập sức mạnh ô nhiễm. Tại vùng đất hoang tàn của tận thế vòng tròn, chân lý giáo hội đã canh giữ mâm tròn này suốt ngàn năm. Nhưng sức mạnh của Lê Minh Mâm tròn thực sự quá mức kinh người, vĩnh viễn không thể bị phá hủy. Sức mạnh của nó vô cùng to lớn, lại có tính thẩm thấu mạnh mẽ, nguồn lực lượng này không ngừng gặm nhấm vùng đất này. Cuối cùng, những giáo đồ chân lý giáo hội lưu lại đây, dần dần bị Lê Minh Mâm tròn hủ hóa. Dưới sự thao túng của nguồn lực lượng này, lòng người và nhân tính sẽ trong lúc vô tình bị Lê Minh Mâm tròn thay đổi, biến thành nô lệ của nó. Nghe đến đó, Lã Lạc nuốt nước miếng một cái. Tin tức này quả thực kinh động thiên hạ. Chính nghĩa hóa thân, hạch tâm của toàn bộ liên minh đất chết, thần khí tượng trưng Lê Minh Mâm tròn, lại là nguồn cơn của mọi sự ô nhiễm. Điều này ai mà tin nổi? Nếu người khác nói ra lời này, Lã Lạc chắc chắn sẽ không tin. Nhưng người nói ra lời này, lại là chính án của Lê Minh Giáo hội. Nàng là chí tôn của toàn bộ Lê Minh Giáo hội. Nàng đã đứng lên làm phản, Lã Lạc thực sự không thể không tin. Tráng, lời của chính án đại nhân nghe có chút khó tin. Bạch Thanh Sương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nàng nhìn về phía Lã Lạc, tiếp tục nói, khó tin sao? Những điều khó tin hơn còn ở phía sau. 400 năm trước, sức mạnh của Lê Minh Mâm Tròn hoàn toàn thối rữa tận thế vòng tròn. Hầu hết những người nắm quyền đều bị sức mạnh của Lê Minh Mâm Tròn ăn mòn. Cũng từ năm đó, Liên Minh Đất Chết thành lập, hoàn toàn thay đổi lịch sử tận thế vòng tròn. Đến nay, tên gọi tận thế vòng tròn hầu như bị mọi người lãng quên. Mọi người chỉ nhớ đến Liên Minh Đất Chết. Một số việc có thể bị lãng quên, nhưng chân tướng lịch sử thì không. Luôn có người, luôn có vật gì đó ghi lại đoạn lịch sử chân thực này. Tận thế vòng tròn căn bản không phải nơi tận thế, mà là nơi canh giữ của các tiên hiền. Các tiên hiền muốn giam cầm Lê Minh Mâm Tròn ở đây. Đáng tiếc, họ đã thất bại. Thất bại sao? Nghe đến đây, trong lòng Lã Lạc không hiểu sao lại có chút tiếc nuối. Hắn nhớ đến đoạn lịch sử tổ quốc kiếp trước, các tiên hiền quả thực đáng kính trọng. Đúng vậy, thất bại. Biểu cảm của Bạch Thanh Sương cũng vô cùng tiếc nuối. Có phải cảm thấy rất buồn cười không? Lã Lạc lập tức lắc đầu, đối với các tiền bối, hắn luôn giữ lòng kính trọng và ngưỡng mộ, không, việc các tiền bối làm, chưa bao giờ là buồn cười. Họ có thể thành công, cũng có thể thất bại. Nhưng thất bại không phải là sai lầm. Chúng ta, hậu thế, nhìn lại các tiền bối, mới cảm nhận được sự vĩ đại của họ. Sự vĩ đại và bi tráng của họ xa hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Bởi vì chúng ta là hậu thế, đã nhìn thấy thắng lợi cuối cùng hoặc thất bại, nên mới có thể đưa ra kết luận. Mà các tiền bối khi hy sinh, không thể biết trước tương lai. Họ không biết sự hy sinh của mình, đối với việc họ bảo vệ, đối với thắng lợi hay thất bại của tổ quốc, có ý nghĩa lớn lao đến thế nào. Họ cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể thắng lợi, thậm chí không chắc chắn có thể thắng lợi hay không. Duy trì bước chân họ tiến lên, chỉ có một lòng nhiệt huyết. Khi hy sinh, họ chỉ có thể dựa vào tín niệm trong lòng. Cho nên, họ đáng kính trọng, cũng đáng yêu. Sau khi Lã Lạc nói xong đoạn văn này, Bạch Thanh Sương, người luôn giữ bình tĩnh và lãnh đạm, cũng không nhịn được xúc động. Lã Lạc, ngươi quả nhiên không tồi, ta không ngờ ngươi lại nhìn thấu đáo đến vậy. Ta chỉ thích đọc sách thôi. Bạch Thanh Sương gật đầu, lại quay trở lại chủ đề trước đó. Sau khi Lê Minh Mâm Tròn mục nát, ăn mòn, lắng động qua nhiều đời, chân lý giáo hội hoàn toàn bị phá hủy, tiêu vong. Hiện tại Lê Minh Giáo hội đã hoàn toàn thay thế chân lý giáo hội. Từ khi Lê Minh Giáo hội thành lập, Lê Minh Mâm Tròn luôn ăn mòn vùng đất này. Nó không ngừng ô nhiễm nơi này, để hoàn toàn khống chế và thanh tẩy nó. Không nghi ngờ gì, theo một nghĩa nào đó, nó đã thành công. Nhưng cũng bởi vì sức mạnh ô nhiễm của nó, tận thế vòng tròn không thể nào sinh ra siêu phàm giả cấp 8 nữa. Đến nay, ngay cả siêu phàm giả cấp 7 cũng cần sức mạnh của Lê Minh Mâm Tròn mới có thể thăng cấp. Điều này, thực ra rất nhiều người đã chú ý tới. Nhân loại trong tận thế vòng tròn, dưới sự ăn mòn của Thánh Huy, thực lực và thiên phú đang dần suy giảm. Sự suy giảm này hầu như không thể đảo ngược. Tiếp tục như vậy, tận thế vòng tròn sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện siêu phàm giả cấp 8. Không có siêu phàm giả cấp 8, Lê Minh Mâm Tròn cũng không dám rời khỏi vùng đất hoang vu này. Nó cũng rất hoang mang, nó cũng muốn trở lại nơi nó từng bị trục xuất. Cho nên nó muốn tìm những người có linh hồn tinh khiết, chính là ta và Lã Lạc. Lã Lạc lại trầm mặc. Lê Minh Mâm Tròn đã dùng ngàn năm để hoàn toàn ăn mòn tận thế vòng tròn. Sau đó lại dùng 400 năm để dựng nên một đoạn lịch sử thật giả lẫn lộn. Điều này nghe có vẻ phi lý. Người quan sát, đến điểm then chốt rồi sao? Mặc dù Lã Lạc tâm tư phức tạp, song trước mặt Bạch Thanh Sương, vẫn duy trì vẻ mặt trầm ngâm. Một kiện ván cờ có thể nói đó chỉ là khí cụ, chung quy vẫn là khí cụ mà thôi. Lê Minh Mâm Tròn sở tác sở vi, bề ngoài hiển hách, nhưng đa phần đều xuất phát từ ký ức và bản năng của nó. Là một khí cụ, Lê Minh Mâm Tròn không có năng lực đồng cảm mạnh mẽ, cũng thiếu logic tư duy sắc bén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.